Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 700. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 700 nhà họ Thẩm. Bên trong phòng ngủ chính, bố Thẩm đưa giấy giám định thân nhân trong tay cho vợ Lâm Vũ Loan. Lâm Vũ Loan có chút nghi ngờ nhìn ông. Đây là cái gì vậy? Bố Thẩm không có trả lời, chỉ khẽ nói, bà nhìn thử xem, tự mình xem thì tự mình xem. Một mục 10 dòng, bà ấy rất nhanh đã đọc xong nội dung trên bản báo cáo rồi. Giám định quan hệ ruột thịt đã giám định. Hai người về mặt sinh học là quan hệ cha con, mấy chữ này lọt vào trong đầu của Lâm Vũ Loan, khiến cả người bà ấy đều lờ mờ rồi. Này, này ông, đây là giám định quan hệ ruột thịt của ông và Thanh Vi. Nếu như là của tôi và Thanh Vi, không cần phải nói với bà. Dù sao con bé cũng làm con gái của chúng ta hơn 20 năm rồi. Chúng ta vẫn luôn xem như là con gái ruột của mình. Lâm Vũ Loan ngón tay nắm bản báo cáo khe khẽ run rẩy. Bà ấy không ngốc, làm sao không thể đoán ra mấu chốt trong việc này. Ông, ý của ông là nói đây là ông của ông với Dương Tâm. Bố Thẩm trầm lắng gật đầu. Vũ Loan, Dương Tâm mới là cốt nhục thân sinh của chúng ta. Thanh Vi con bé là con gái của nhà họ Dương. Năm đó Trần Thục Quyên vì để con của mình sống trong nhà giàu có, đem hai đứa đánh cháo đi. Thực ra không cần bản giám định quan hệ ruột thịt này, tướng mạo của tôi và Dương Tâm cũng có thể nói rõ mọi chuyện rồi. View, bản báo cáo trong tay của Lâm Vũ Loan rơi xuống, đánh rơi trên sàn nhà. Bà ấy kinh ngạc mà nhìn người chồng bên cạnh, giọng nói run rẩy nói, vậy con bé đó thực sự là con của tôi sao? Con bé mới là cốt nhục thân sinh của nhà họ Thẩm tôi sao? Bố Thẩm đưa tay ôm lấy bà ấy, thở dài nói, tôi biết bà nhất thời không có cách nào tiếp nhận, nhưng sự thật chính là như vậy. Chúng ta không được phép không chấp nhận. Vũ Loan, con gái của chúng ta ở bên ngoài chịu quá nhiều cực khổ, chịu quá nhiều tội lỗi rồi. Chúng ta nhất định phải đem con bé tìm về. Vậy Thanh Vi phải làm sao? Lâm Vũ Loan ngẩng đầu nhìn ông ấy, nghẹn giọng nói, Thanh Vi dù sao cũng sống với chúng ta 20 mấy năm. Mặc dù không có quan hệ huyết thống, nhưng tôi sẽ không vứt bỏ đứa con gái này. Dù cho, câu nói kế tiếp chưa nói xong, đại khái ý tứ là cho dù không nhận Dương Tâm, bà ấy cũng muốn bảo vệ Thẩm Thanh Vi, người đã được nuôi dưỡng bên cạnh hơn 20 năm. Bố Thẩm nhíu mày, trầm giọng nói, loại lời nói này sau này đừng có nói nữa. Bọn nó đều là con gái của nhà họ Thẩm. Cho dù Dương Tâm qua về nhận tổ quy tông, tôi cũng sẽ không đem Thanh Vi đuổi đi. Cho nên bà không cần lo lắng. Được, được rồi. Thanh Vi là tôi nhìn nó trưởng thành, tôi nhất định sẽ để con bé ở lại nhà họ Thẩm. Con bé là con gái tôi, mãi mãi là như vậy. Buổi chiều, Hải Thành xảy ra động đất. Không, nói chính xác là Thanh Thành ở bên cạnh Hải Thành xảy ra động đất, kéo theo Hải Thành cũng bị ảnh hưởng. Đất rung núi chuyển, lúc đó Lục Gia Bách đang ở công ty mở hội nghị cao cấp. Chấn cảm mãnh liệt làm cho người đàn ông từ trước đến nay không sợ sống chết này lần đầu tiên sinh ra cảm giác sợ hãi sâu sắc. Anh lái xe một đường hung hãn, với tốc độ nhanh nhất vội vàng trở về biệt thự nhà họ Lục. Sau khi xác định mẹ con mấy người Dương Tâm không có chuyện gì, tim treo trong cổ họng cuối cùng cũng trở về trong bụng. Bà Lục nhìn thấy đầu của con đổ đầy mồ hôi, cười mắng nói, thật là có vợ là quên mẹ rồi. Quay về câu đầu tiên lại hỏi vợ và con sao rồi. Cũng không thấy con hỏi mẹ có xảy ra chuyện gì không. Nói xong, bà ấy đưa trái cây trong tay cho Dương Tâm. Lại nói, bác bây giờ hầu hạ cháu. Đợi sau này bác về già, động đậy không được nữa, cháu quay lại hầu hạ cho bác. Nghe thấy không? Dương Tâm có chút buồn cười. Bà Lục cởi bỏ khúc mắc liền hoàn toàn thay đổi tính tình. Ở trước mặt cô giống như là một đứa trẻ vậy. Cách Trương.